Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444: Phản công. Mấy ngày kế tiếp, man hoang dị tộc bỗng nhiên an phận xuống dưới. Bọn họ không tiếp tục tiến công. Song phương tựa hồ trong lúc nhất thời bình an vô sự. Nhưng Dương Niệm bọn người đối man hoang dị tộc phản kích, lại tại khua chuông gõ mỏ tiến hành. Huyền Võ Thành đã là Huyền Võ Thành lớn nhất cánh Bắc. Nếu là Huyền Võ Thành luân hãm, cũng là ngăn cản man hoang dị tộc một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu là liền Huyền Võ Thành đều luân hãm, cái kia toàn bộ Kỳ Lân Vương triều đem ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Bởi vậy ba ngày nay bên trong, Vũ Văn Tuấn hướng Kỳ Lân Vương phủ thỉnh cầu càng nhiều binh lực trợ giúp. Kỳ Lân Vương triều vỗ ra 3/4 lực lượng tinh nhuệ. Số lượng đạt tới 100.000 chi chúng, dùng 10 vạn hùng binh để hình dung không đủ làm qua. Trừ cái đó ra, Kỳ Lân học phủ lão sư học viên cũng tạo thành chiến đội đến đây. Không không phái điều dụng gần vạn đệ tử, tăng thêm trước đó quân đội số lượng, nhân tộc liên minh một phương, số lượng đạt đến 150.000. Khác biệt duy nhất chính là, lần này không có Thiên Cơ Các tham dự, thiếu đi hai vị đế cảnh cường giả trợ lực, nhưng không không phái bên trong có Dương Niệm, Đại Bạch, Hắc Lư Móng, Phan Đạt, Huyền Nữ cùng Trương Vạn Quân. Tại đầu đội hình lên, là hoàn toàn có thể đền bù Thiên Cơ Các hai vị trưởng lão rút khỏi. Thậm chí càng mạnh, ngày thứ tư, 150.000 đại quân tập kết hoàn tất. Bởi vì Huyền Võ Thành cơ hồ là bị man hoang dị tộc nửa bao quanh, cho nên liên minh không có khả năng toàn bộ lực lượng đều xuất động, cần phải có người lưu lại phòng thủ. Dương Niệm cùng Vương Giã liên hợp bày ra phòng ngự cùng công sát đại trận. Sau cùng lưu lại 30.000 đại quân, một vị Kỳ Lân quân đoàn tướng quân, Vương Giã cùng Trương Vạn Quân thủ thành, còn lại 120.000 người chia ra 3 đường. Hiện lên hình quạt, phân biệt theo 3 phương hướng đối man hoang dị tộc khởi xướng phản công. Bên trái cánh Huyền Nữ, Hắc Lư Móng cầm đầu, một vị Kỳ Lân quân đoàn tướng quân hiệu lệnh quân đoàn. 4 vạn người trùng trùng điệp điệp mà đi. Phía bên phải cánh Phan Đạt, Huyền Nữ cầm đầu, đồng dạng phân phối một vị Kỳ Lân quân đoàn tướng quân toàn lực công sát, mà trung gian Dương Niệm, Đại Bạch tự mình xuất quân. Không không phái cùng Kỳ Lân quân đoàn ưu thế lực lượng toàn bộ tập trung ở Dương Niệm bọn họ đoạn đường này. Nếu là phản công, Dương Niệm bọn người đương nhiên sẽ không có nửa phần lưu thủ. Cường giả phía trước mở đường, trong lúc nhất thời toàn diện khai chiến. Nơi xa Thiên Cơ Các Nam Cung Duyên hai vị trưởng lão thấy cảnh này, không khỏi châm chọc cười một tiếng. Châm chọc nói, bọn họ thật đúng là ngây thơ. Man hoang dị tộc có thể không còn có 10 vị đế cảnh cường giả tọa trấn, bọn họ bất quá là pháo hôi thôi. Nam Cung Duyên nói, một vị khác trưởng lão thở dài, không nghe lời hay, đó là phải trả giá thật lớn. Đi thôi, nhắm mắt làm ngơ. Sau đó Nam Cung Duyên hai người thân hình lóe lên, rời đi Huyền Võ Thành. Bọn họ muốn đem Vô Ngân Đế Quân một chuyện báo cáo. Cũng không biết tổng các bên kia, sự kiện kia tiến hành đến thế nào. Lần trước toàn diện tiến công Huyền Võ Thành thất bại về sau, Bất Tử Thi Hoàng liền hạ đạt chờ lệnh mệnh lệnh. Không có Bất Tử Thi Hoàng mệnh lệnh không được tự tiện tiến công Huyền Võ Thành. Cho nên man hoang dị tộc mới sẽ an tĩnh như thế. Nhưng man hoang dị tộc không nghĩ tới chính là, nhân tộc vậy mà dẫn đầu khởi xướng phản công. Báo, nhân tộc đại quân đã hãm thành. Báo, tam phương doanh địa đồng thời bị công kích. Báo, Thanh Vân Thành đã thủ không được. Dương Niệm đám người tiến công dị thường mãnh liệt, 3 đường đều có đế cảnh cường giả quét ngang. Huyền Vũ Đại Quốc bị man hoang dị tộc chiếm lĩnh thất quận. rất nhanh liền thu hồi ba quận. Dương Niệm chủ công lực lượng công phá Thanh Vân Thành, sau đó trực đảo man hoang dị tộc tổng doanh địa Lăng Gia Thành. Bây giờ Dương Niệm, Đại Bạch, Vũ Văn Tuấn xuất lĩnh đại quân đã binh lâm Lăng Gia Thành dưới thành. Cái gì? Đóng giữ Lăng Gia Thành Ngư Hoàng vỗ bàn đứng dậy. Ta liền nói Thi Hoàng đại nhân hạ lệnh lặng chờ, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Địch quân có bao nhiêu người? Ngư Hoàng hỏi. Hơn 4 vạn người. Thông báo chi người nói, lúc trước trong chiến đấu, cơ hồ là Dương Niệm cùng Đại Bạch quét ngang, cho nên chỉ tổn thất rất ít binh lực, chỉ là 100.000 người, thì công hãm Thanh Vân Thành. Một đám rác rưởi, Ngư Hoàng cả giận nói, cái kia thông báo người dọa đến toàn thân phát run, liền nói, đối phương có 2 vị đế cảnh đỉnh phong cường giả xung phong. Đánh đâu thắng đó, không có thể ngăn cản. Ngư Hoàng lạnh hừ một tiếng, khó trách, là cái kia 2 cái thiên cơ các lão đầu. Không là, là, một nam một nữ, nhìn qua rất trẻ trung. Người kia nói, Ngư Hoàng khẽ trao mày, quanh thân lân phiến từ thanh sắc biến thành màu đen. Ngư Hoàng trên người lân phiến nhan sắc đại biểu tâm tình của hắn. Hắc sắc mặt ngưng trọng, tràn ngập phẫn nộ. Dư huynh, ngươi thấy thế nào? Ngư Hoàng nhìn về phía một bên giống như một tòa núi lớn man hoang cự nhân Dư Kiêu. Nhìn đến nhân tộc là có tân lực lượng tăng viện. Dư Kiêu nói, man hoang rừng rậm chỗ sâu phát sinh dị động, Thi Hoàng đại nhân đã mang quân trở về, phía dưới làm cho bọn ta không phải chủ động tiến công. Nhưng đã đối phương đã tới, cái kia, chúng ta dứt khoát thì một đường đẩy đi qua, san bằng Huyền Võ Thành. Ngư Hoàng giữ tợn cười một tiếng, hắn cũng nghĩ như vậy, nếu như có thể san bằng Huyền Võ Thành, cái này hẳn là công huân một kiện, đến lúc đó Bất Tử Cung tất nhiên có chỗ ngợi khen. Vốn là Lăng Gia Thành là Bất Tử Cung tọa trấn, nhưng bây giờ Bất Tử Cung ưu thế lực lượng đã bị Bất Tử Thi Hoàng mang về man hoang chỗ sâu. Nơi này thì chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Truyền lệnh xuống, toàn quân tập kết, chiến. Ngư Hoàng phất ống tay áo một cái, khí thế dồi dào. Thời gian không lâu, Lăng Gia Thành 100.000 lực lượng tinh nhuệ tập kết hoàn tất. Rầm rầm rầm, từng tiếng bước chân nặng nề vang lên, thực sự động đến mặt run rẩy kịch liệt, phảng phất phát sinh kịch liệt chấn động dạng. Lăng Gia Thành cổng thành mở rộng, man hoang cự nhân ngàn người quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng. Phía sau là hơn vạn dị thú quân đoàn, dị thú phía trên cưỡi man hoang dị tộc binh sĩ, cái kia cũng là man hoang dị tộc kỵ binh đoàn. Những thứ này dị thú từ thiết giáp cự tích, có man hoang thần tê, cái đầu đều lớn đến vượt quá tưởng tượng, da dày thịt béo, phòng ngự lực đạt tới biến thái cấp bậc. Trận kia cho khí thế thì liền kỳ lân quân đoàn cũng không sánh nổi. Tại kỵ binh đoàn sau lưng còn có hơn vạn dị tộc quân đoàn, có nghĩ tộc đại quân, sói hoang chiến đoàn, xấu xí quạng người, yêu dị xà nhân, vô luận là số lượng vẫn là khí thế lên, đại quân dị tộc đều muốn áp Dương Niệm bọn người một đầu. Song quân dỗi, bầu không khí lập tức thì đọng lại, yên tĩnh đáng sợ. Mà lúc này 2 tôn đường kính thẳng có 30 mét 2 tôn chim to già thiên tế nhật theo trên trời mà xuống, lơ lửng tại man hoang cự nhân quân đoàn phía trên. Dương mắt nhìn lên, bất ngờ chỉ thấy 2 tôn màu đen chim to trên lưng phân biệt đứng thẳng một bóng người. Bên trái chim to trên thân là một cái toàn thân tràn đầy vảy cá người, bên miệng treo 2 cái thật dài chòm râu, mang cá thỉnh thoảng cổ động, một thân lân phiến thỉnh thoảng biến hóa nhan sắc quỷ dị dị thường, chính là Ngư Hoàng. Mà một cái khác cự điểu phía trên thì là một tôn cao 5 mét bóng người hùng vĩ, man hoang cự nhân, danh xưng chiến tranh chi vương, Dư Kiêu. Chỉ là 40.000 quân đoàn thì dám tiến công ta man hoang dị tộc, thật là to gan. Ngư Hoàng ánh mắt liếc nhìn, sau cùng rơi vào Dương Niệm cùng Đại Bạch trên thân. Ánh mắt của hắn còn cố ý tại Đại Bạch trên thân lưu luyến trong chốc lát. Mắt lộ ra thèm nhỏ dãi. Đây hết thảy đều bị Dương Niệm bắt ở trong mắt. Đại Bạch cũng đối này lòng sinh chán ghét. Tuy nói dài đến Mỹ liền nên được người tán thưởng, nhưng nghĩ đến đối phương tồn tại nghĩ gì xấu xa, Đại Bạch thì hận không thể đem trong mắt của hắn móc ra. Dương Niệm cùng Ngư Hoàng đối mặt, man hoang dị tộc cũng không gì hơn cái này. Dương Niệm thanh âm không cao, nhưng lại rõ ràng vang ở mỗi cái linh hồn của con người chỗ sâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN